Chương 817, Thần kỳ chi vật. Uchiha Saitama hai mắt ở trong sơn cốc vi vi đảo qua, không khỏi hít vào một hơi. Sơn cốc này, không phải là nó dùng sừng tạc ra tới á Uchiha Saitama liễu lưới. Sơn cốc phía sau đã mọc đầy cỏ dại cây nhỏ, cực kỳ rậm rạp, nhưng càng là thâm nhập sơn cốc, liền dần dần thưa thớt đứng lên. Sơn cốc dưới đáy, hai bên mười mấy trượng khoảng cách, vết tích cũng còn cực kỳ mới mẻ. Ân, có lẽ vậy, Bạch Thiên Thiên gật đầu. Nơi đây sản xuất một loại cực kỳ hiếm hoi quán thạch, cách vu mới đưa nó chụp tới, xích ở đây, ngày đêm không ngừng đảo núi tìm mỏ. Đây là cái gì linh thú? Mặc dù có Bạch Thiên Thiên ở bên cạnh, nhưng Uchiha Saitama trong lòng vẫn là có chút hồi hộp. Cái này linh thú nhìn một cái thì không phải là dễ đối phó như vậy, vẹn vẹn chỉ là cái kia hình thể, cũng làm người ta trông đã khiếp sợ, cái kia một thân da đá, khẳng định cũng không phải bài biện, coi như là nó đứng bất động ở nơi đó để hắn đánh, coi như mệt chết, chỉ sợ cũng không thể gây thương tổn được nó. Mang theo ít nhất 7-800 cân hạng quyền, còn kéo một cái lớn như vậy xích sắt, hành động đều chịu ảnh hưởng gì, lực lượng của nó mạnh như thế nào, không cần mảnh nhỏ nghĩ cũng biết, cái kia nhất định khủng bố đến rồi một cái kinh người tình trạng. Đây là hám sơn giáp đa thú, lực lớn vô cùng, nhưng rất khó khai linh trí. Bạch Thiên Thiên thuận miệng nói rằng, cô, thoạt nhìn khó đối phó à, chúng ta có thể giết chết nó sao? Uchiha Saitama nuốt nước miếng một cái. Bạch Thiên Thiên tự tay một bách vũ trí sóng thanh cái chán, nhẹ giọng nói, không có tiền đồ, có bản thánh cô ở, ngươi thì sợ gì các lộ ủy chữa bản thánh cô? Thôi động linh kỹ, đưa nó ngăn chặn, ngươi trực tiếp ra tay giết nó là được. Bạch Thiên Thiên nói hời hợt. Nhưng là, trên người nó giáp đá dày như vậy, ta cũng đánh không chết nó á? Uchiha Saitama tâm lý phiền muộn. Bạch Thiên Thiên ngẩn người, ngươi không có vũ khí? Uchiha Saitama hai tay mở ra, ý bảo Bạch Thiên Thiên nhìn hắn nơi đó giống như là cất giấu vũ khí dáng vẻ. Được rồi, bản thánh cô lại giúp ngươi một cái. Bạch Thiên Thiên tả hữu đảo qua, nhấc lên ống tay áo, ở nàng tuyết trắng trên cánh tay của, có một ít hoa văn, mơ hồ hình thành hợp thành hình một vòng tròn. Trên người nàng linh lực vi vi ba động, những cái này hoa văn nhất thời sáng lên, sau đó quang mang nhàn nhạt dày ra, trong nháy mắt tạo thành một vài thước lớn dáng dấp không gian. Bàn tay nàng duỗi một cái, một ngụm trường kiếm tự trong đó phập phình ra, rơi xuống trên tay nàng. Chữ vật phù triện đủ chỉ hạ sẽ tạ không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Tiểu ngốc tử, ngươi nhưng không cho ta tiết lộ đi ra ngoài. Lấy trường kiếm ra, Bạch Thiên Thiên lập tức đem ống tay háo che giấu, cảnh cáo nói. Phù triện cực kỳ hiếm thấy, bên trong trận pháp cực kỳ tinh vi huyền diệu, chỉ có một ít trong tông môn lão tổ tông mới có năng lực luyện chế được. Thường thấy nhất chính là loại hình công kích, hoặc là loại hình phòng ngự phù triện, bên trong phong ấn cường đại công kích hoặc là phòng ngự linh kỹ năng, coi như chỉ là một nhất cấp linh sĩ, trong tay nếu là có cường đại công kích phù triện, vượt cấp sát nhân, đó cũng là ung dung. Chữ vật phù triện, ở phù triện trong, là một cái đặc thù chi nhánh, càng hiếm thấy, ẩn chứa không gian trận pháp, coi như là những tông môn kia bên trong lão tổ tông, cũng không nhất định hiểu. Uchiha Saitama tiếp nhận Bạch Thiên Thiên đưa tới trường kiếm, liên tục gật đầu. Kỳ thực, trên người hắn cũng cất giấu một công chữ vật phù triện, chính là thoát đi linh môn thời điểm, bị lão buộc ra ra phong ở trong cơ thể hắn, bất quá, hắn bây giờ còn chưa có biện pháp mở ra. Bên trong không chỉ có lấy linh môn rèn linh pháp, còn có linh môn luyện khí tổng cương, linh môn độc điển cất giấu linh môn truyền thừa giống hám sơn giáp đá thú. Một tiếng bạo hống, xen vào trong vách đá hai sừng run lên, núi đá lăn xuống. Nó đã chú ý tới Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên hai người, quay đầu hướng về hai người trông lại, to bằng nắm đấm trẻ con trong hai mắt, đột nhiên có một tia tinh hồng vẻ tràn ra lên. Hô hám sơn giáp đá thú phun lỗ trong phun ra lưỡng đạo bạch khí. Động thủ, Bạch Thiên Thiên nhẹ a một tiếng, phía sau thiên hồ trồn vũ linh ngưng tụ ra, hướng về hám sơn giáp đá thú vọt tới. Giống hoa hoa lạp lạp hám sơn giáp đá thú cái kia thân thể cao lớn nhất chuyển, đỏ tươi hai mắt rơi vào trên người hai người, đầu lâu một chôn, hai cây to dài sắc bén sừng nhọn, đã nhắm ngay bọn họ, ầm ầm thải đạp mặt đất, vọt tới. Lớn bằng bắp đùi xích sắt trên mặt đất kéo bỏ rơi, đập trên mặt đất liền đất đá bắn tung. Theo hám sơn thạch giáp thú bốn vó đạp di chuyển, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng theo bắt đầu nhảy lên, trên mặt đất hòn đá nhỏ đều ở đây nhảy đánh. Ngang ngược mà hung ác điên cuồng, khí thế kinh người. Cô Uchiha Saitama nuốt nước miếng một cái, đáy mắt có một tia hồi hộp. Nhưng Bạch Thiên Thiên đã xông ra, hắn không có đạo lý lùi bước, chỉ phải kiên trì, đi theo Bạch Thiên Thiên phía sau, vội xông ra. Trên người nó giáp đá quá dày, người đâm không thủng, công kích nó mi tâm. Bạch Thiên Thiên nhìn vội xông mà đến hám sơn giáp đá thú, sắc mặt cũng vi vi chặt băng. Dầm dầm dầm, hám sơn giáp đá thú tuy là kéo dài chừng 10 trượng xích sắt nặng nghề, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, khoảng cách của song phương đang bay nhanh rút ngắn. Bọn họ thậm chí đã cảm nhận được hám sơn giáp đá thú cái kia thô trọng hơi thở. Bạch Thiên Thiên hai mắt vì ngừng, vũ linh thượng đẳng ba cái linh hoàn chậm rãi sáng lên. Nhiếp hồn trong miệng nàng đột nhiên một tiếng quát khẽ. Nàng ấy thiên hồ trồn vũ linh trong hai mắt đột nhiên co quang mang sáng lên, tia sáng kia cũng không như thế nào chói mắt, nhưng cảm giác lại giống như là hai cái ủ rù mạ kỳ mở dạng, muốn đem linh hồn của con người hút vào. Uchiha Saitama vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, ý thức trở nên trầm ngưng, tựa hồ cũng muốn ngưng trệ. Thiên hồ trồn trong mắt hai điểm quang mang đón nhận hám sơn giáp đá thú cái kia đỏ tươi hai mắt, trong nháy mắt để nó thần sắc trong mắt ngưng đọng, tinh hồng vẻ bắt đầu thật nhanh tiêu tán, hóa thành một mảnh nhỏ mê mang. Vâng nó khí thế lao tới trước đột nhiên chậm lại, bước ra sau mấy bước, như cùng điêu khắc một dạng cương đứng ở nơi đó. Nhanh giết, nó Bạch Thiên Thiên sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé tái nhợt, chật vật há mồm hô. Không kịp nghĩ nhiều, Uchiha sẽ tạ vọt tới hám sơn giáp đá thú trước người, thân hình nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào hám sơn giáp đá thú mi tâm, nhanh đâm đi. Thảo nào Bạch Thiên Thiên sẽ để cho Uchiha mộ pháp công kích hám sơn giáp đá thú mi tâm. Hám sơn giáp đá thú toàn thân giáp đá, chỉ có mi tâm vi vi nhô ra, không có giáp đá che thú, chính là trên người nó nhược điểm. Phốc, trường kiếm vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đâm rách hám sơn giáp đá thú vật ra. Uchiha Saitama cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới trở lực, hơn nữa nguy cơ rất chí mạng kích thích, để hám sơn giáp đá thú thần sắc trong ánh mắt, đang nhanh chóng khôi phục thanh minh, trên người một cổ khí tức kinh khủng đang ở tô phủ. Vạn phần nguy cấp sinh tử đang ở một sát na trong lúc đó. Nguy cơ to lớn để Uchiha Saitama cũng có sợ tỉ hệ mở lư cờ của con người bạo phát ra rồi, trong lòng hắn gầm nhẹ một tiếng, tay trái nắm tay, đồng nhiên một trường đánh vào trên chuôi kiếm. Giống chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.